thêm một việc không bằng bớt một việc. Hắn yên lặng chờ bọn họ đi khỏi. Khác, khác, ta vẫn chịu đựng được. Yến Nhi, đã về bổn môn chưa? Thanh âm hư nhược vang lên khiến Lâm Hiên cảm thấy khá quen tai. Sư tôn yên tâm, ở đây chỉ cách có vài dặm, địch nhân không dám truy theo đâu. Vậy thì tốt, thanh âm yếu ớt kia thở phào nhẹ nhõm. Dường như thương thế của vị sư tôn kia không nhẹ. Sư tôn, trước tiên người hãy nghỉ một chút. Sau đó tiếng đạp vào cỏ dại xào xạc, thiếu nữ đã dìu sư tôn kia đến một cái cây cổ thụ. Qua bụi cỏ Lâm Hiên có thể thấy rõ dung mạo bọn họ. Trách không được thanh âm có chút quen thuộc, chỉ thấy có một trung niên nam tử khoảng tứ tuần đang ngồi ở dưới đất. Râu để ba chỏm dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhưng lúc này sắc mặt trắng bệch. Ở nơi ngực còn có vết máu loang lổ. Lâm Hiên thấy thì âm thầm hít một ngụm hơi lạnh. Không ngờ người này chính là Trương Vũ, là trưởng lão phụ trách truyền công cho bọn đệ tử linh động kỳ như hắn về pháp thuật hộ thuẫn linh lực nửa tuần trăng trước. Nghe nói vị trưởng lão này có tu vị trúc cơ trung kỳ, là một trong những hộ pháp của bản môn. Mà Lâm Hiên cũng nhận ra thiếu nữ kia, nàng tên Chu Yến, nhập môn trước hắn vài năm hiện đã có tu vi linh động kỳ đại viên mãn. Trong hàng đệ tử cấp thấp được liệt vào hàng ba cao thủ đứng đầu. Sau vài năm sẽ có khả năng trúc cơ thành công. Hai người này đều là nhân vật trọng yếu của bản môn mà lúc này sao bọn họ lại chật vật chạy trốn như thế. Hơn nữa đã đến phạm vi của bản môn. Không cần phải cẩn thận dè dặt như thế. Song lúc này hai người lén lút như chim sợ cành cong. Chẳng lẽ bọn họ có bí mật gì không thể lộ ra ngoài sao? Sau một thoáng Lâm Hiên đã có nhận định, nghĩ vậy càng cẩn thận ẩn thân hình vào lùm cỏ. Nếu đối phương có đại bí mật lại tình cờ bị hắn chứng kiến thì khẳng định bọn họ sẽ giết người diệt khẩu. Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé. Tàn khốc vô cùng, đương nhiên Lâm Hiên không muốn gặp phải tai bay vạ gió này. Một vị sư thúc trúc cơ trung kỳ và một vị sư tỷ linh động kỳ đại viên mãn thì cho dù có bị thương đi chăng nữa mà muốn giết hắn thì cũng dễ dàng. Như dẫm chết một con kiến hôi mà thôi. Nghĩ vậy Lâm Hiên bình khí ngưng thần không dám thở mạnh. Trong lòng khắc khoải hy vọng đối phương nghỉ một lát thì sẽ rời đi. Ồ, có người. Thanh âm trầm thấp của Chu Yến khẽ hô lên một tiếng khiến Lâm Hiên kinh hãi. Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra hắn nhưng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nghe một tiếng la thảm. A, ngươi dám ám toán ta. Thanh âm của Trương Vũ vừa giận vừa sợ, còn có vẻ bàng hoàng sửng sốt. Tại, sao, hư sư tôn, người không cần uổng phí khí lực. Hồn kim tác này chính là do người ban cho ta nên tất nhiên ngươi rõ uy lực của nó hơn ai hết. Với thương thế của ngươi lúc này, nhiều lắm chỉ xuất ra được hai thành pháp lực, trước mặt ta muốn vùng vẫy chỉ là phí công. Cách chương.